Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Ngân tử về. Trương Vĩ ngươi dẫn người đi thu hết hoàng thành, liền xem như đem hoàng thành lật cái long trời lỡ đất, cũng muốn đem tất cả tài nguyên tu luyện cho thu hết không còn. Viêm Bắc phân phó nói: "Là bệ hạ, nô tài cái này đi làm." Trương Vĩ cung kính đáp, mang đám người cấp tốc rời đi. "Chấm có chút mệt mỏi, hồi cung nghỉ ngơi đi." Viêm Bắc nói, trở lại tẩm cung, ngồi tại trên giường, Viêm Bắc mở ra giao diện thuộc tính, nhìn qua 1 tỷ năng lượng điểm, mỉm cười, nghĩ không ra thiên kiếp chi lực bên trong năng lượng ẩn chứa giá trị vậy mà như thế phong phú. Đây vẫn chỉ là chấm lần thứ nhất thiên kiếp, muốn là đột phá đến thiên kiếp cảnh về sau, thiên kiếp chí ít còn có mấy lần, còn có thể có được càng nhiều năng lượng điểm. Viêm Bắc cười nói, 1 tỷ năng lượng điểm, có 50 triệu là trên người mình vốn là có, còn lại 950 triệu, toàn bộ đều là lần này tại thiên kiếp chi lực bên trong đoạt được. Bây giờ toàn bộ phía đông chiến trường đã bị chấm bắt lại. Tính cả chiến trường phương Bắc, chấm đã có được 400 cái vương quốc chi lực, các loại thiên hoang vương quốc cùng vô lệ vương quốc phân ra thắng bại. Chấm lại trực tiếp xua binh mà lên, vượt qua Quan Độ Sơn, lấy hổ lang chi sư, mặc kệ là cái gì cái vương quốc thắng lợi, lấy bọn họ mệt mỏi trạng thái, đều không thể ngăn cản chấm đại quân phong mang. Thống nhất 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều ở trong tầm tay. Viêm Bắc lạnh lùng thầm nghĩ, hệ thống, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả đại quân, cộng thêm thanh niên khỏe mạnh, mỗi cái thành trì thủ bị quân đội vì 500.000, nam nữ trẻ tuổi vì 5 triệu, hoàng thành bên này phòng giữ đại quân vì 1 triệu, nam nữ trẻ tuổi vì 10 triệu, lại đem những thứ này trong thành trì tổn hại công trình kiến trúc. Toàn bộ sao chép được, Viêm Bắc phân phó nói, đinh. Tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, ra, những binh mã này cùng thanh niên khỏe mạnh, sẽ tại ngày mai xuất hiện buổi sáng xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành. Đến mức Lâu Lan Vương, quốc những thành trì khác, hiện tại đã xuất hiện. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, nước tắm chuẩn bị xong, cung điện bên ngoài. Truyền đến thần nữ thanh âm cung kính, vào đi, Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thần nữ chỉ huy người đem thùng tắm nhấc vào, sau đó phất tay làm cho các nàng toàn bộ đều lui ra ngoài. Bệ hạ, thiếp thân hầu hạ ngươi tắm rửa, thần nữ nhàn nhạt một cười, đi tới, hầu hạ Viêm Bắc tắm rửa. Bệ hạ, tiếp đó, chúng ta là không phải muốn về nước rồi. Thần nữ hỏi, đúng vậy a, chuyện nơi đây đã giải quyết, chúng ta cần phải trở về, chuẩn bị cẩn thận một chút, ứng đối sắp đến sau cùng quyết chiến, thắng thì quét ngang 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều, bại thì, trải qua mấy ngày nay làm nỗ lực, đem về tan thành mây khói. Viêm Bắc giải thích nói, thiếp thân tin tưởng bệ hạ nhất định có thể đánh thắng một trận. Quét ngang 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều, quân lâm thiên hạ, để đế uy bao phủ 800 vương quốc. Thần nữ kiên định nói ra, ngươi a, Viêm Bắc tức giận cười một tiếng, bệ hạ, ngươi về nước về sau, nơi này người nào lưu lại trấn thủ? Thần nữ tò mò hỏi, đem Vũ Văn Thành Đô cùng Bích Ngọc Thiên Cáp lưu lại. Trấn thủ tại Quan Độ Sơn, lại có 5 đại quân đoàn tương trợ, nếu có người không biết điều đến đây mạo phạm, theo Quan Độ Sơn chạy tới nơi này, không đến 1 ngày thời gian liền có thể đến, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Trừ bọn họ, còn có phi thiên thần điểu ở trên không trung xem xét, lại có hắc băng đài đội ngũ núp trong bóng tối, Bất kể là ai muốn động một chút Lâu Lan Vương quốc biên cảnh, đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái, có thể hay không chịu đựng lấy năm đại quân đoàn lửa giận. Viêm Bắc cười lạnh nói, có năm đại quân đoàn, còn có Vũ Văn Thành Đô bọn họ trấn thủ tại chỗ này. An toàn phía trên tự nhiên không dùng bất kỳ lo âu nào. Thần nữ gật gật đầu, bệ hạ, vẫn là lão tam giảng a. Thần nữ đỏ mặt hỏi, ngươi cứ nói đi. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Hôm sau, làm Viêm Bắc theo trong cung điện lúc đi ra, trong hoàng thành bị thiêu hủy công trình kiến trúc, toàn bộ đều đã khôi phục lại, thủ thành quân đội cũng đã đạt tới, còn có một nửa nam nữ trẻ tuổi, Uông Thắng Thư xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cũng đã trở về. Còn trong thư phòng, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, bệ hạ, tất cả thành trì đều đã thu phục, giao cho chạy tới thủ thành quân đội. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem trong nạp giới, đem ngũ hành hóa cực thủ cùng bí kỹ sao đấu tự quyết lấy ra ngoài. Giao cho hắn, đây là hai môn nửa bước tạo hóa cấp võ học, quy lực xa tại thiên giai cực phẩm vũ kỹ phía trên. Thật tốt tu luyện, chờ ngươi đến Quan Độ Sơn về sau, đem cái này hai môn vũ kỹ giao cho Tiết Nhân Quý bọn họ, để bọn hắn cũng đem cái này hai môn vũ kỹ nắm giữ. Viêm Bắc phân phó nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Uông Thắng Thư kích động nói, bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô trở về. Trương Vĩ bẩm báo nói, để hắn tiến đến. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Một hồi sau đó, Vũ Văn Thành Đô từ bên ngoài đi vào. Thần Vũ Văn Thành Đô tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Vũ Văn Thành Đô quỳ một chân xuống đất, hành lễ nói, Bích Ngọc Thiên Cáp biến thành lớn chừng bàn tay, đứng trên vai của hắn mặt. Đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô nói, từ dưới đất đứng lên. Sự tình làm được thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, thần lần này đi qua, chỉ chém giết không đến 10.000 người ngân tử vệ, những người còn lại toàn bộ đều để bọn hắn cho chạy trốn. Vũ Văn Thành Đô bẩm báo nói. Chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc nhướng mày. Thần đuổi theo thời điểm chỉ gặp một đội ngân tử vệ, chỉ có khoảng 1 vạn người, những người còn lại đều đã theo địa phương khác rời đi. Vũ Văn Thành Đô giải thích nói, bất quá thực lực của những người này đều vô cùng cường đại, tại ngang hàng tu vi bên trong, ngoại trừ chúng ta 5 đại quân đoàn bên ngoài, có lẽ có thể chống lại. Những người khác gặp gỡ, không nhất định lại là bọn hắn đối thủ. Nguyên một đám còn đều không sợ chết, liền xem như biết rõ không địch lại, vẫn nắm đao kiếm vọt lên, chiến tử đến người cuối cùng, tuyệt không lui lại. Vũ Văn Thành Đô nói, Bắc Hoang vực người quả nhiên không phải bình thường, xem ra còn phải tăng thêm tốc độ luyện binh. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra, bệ hạ nói cực phải, thần cũng là nghĩ như vậy. Vũ Văn Thành Đô vuốt mông ngựa, đợi chút nữa ngươi cùng Uông Thắng Thư cùng đi. Đi Quan Độ Sơn trấn thủ ở nơi đó, có ngươi cùng Bích Ngọc Thiên Cáp trấn thủ ở bên kia, cho dù có cường giả đánh lén, cũng có thể đem chém giết. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần nhất định sẽ không trọng thác. Vũ Văn Thành Đô đáp, bệ hạ, đây là trên người bọn họ nạp giới. Nói, Vũ Văn Thành Đô đem lần này tịch thu được nạp giới toàn bộ đều đưa tới, hơn 10.000 viên nạp giới, trên mặt đất trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Bệ hạ, cái kia có thể hay không cho một chút huyền nguyên đan? Vũ Văn Thành Đô lúng túng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,